Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, gụt tay. Phó Điện Chủ Ba Nhĩ Hổ có thể trở thành Phó Điện Chủ. Cũng không phải là không có đạo lý, chỉ này ba đạo hổ tiễn tỏa ra tiễn ý, thì có uy hiếp đạo cảnh cường giả thực lực. Ba đạo hổ tiễn tốc độ cực nhanh, hầu như là tiếng hổ gầm vang lên chớp mắt, liền oanh đến Diệp Chân trước người. Đối với này ba đạo hổ tiễn, Ba Nhĩ Hổ vẫn là cực kỳ đắc ý. Hắn một thân trình độ đều tại đây đại cung bên trên, ngưng luyện vài loại linh tiễn càng là linh tính phi phàm. Liền như này hổ tiễn tới nói, không chỉ có uy lực so tìm kiếm linh tiễn mạnh 3/10 không nói, càng quan trọng chính là bị hắn giao cho hổ vồ linh động, mục tiêu gắng đón đỡ còn có thể. Nếu là sợ tại này hổ tiễn uy tránh né, vậy hắn này ba đạo hổ tiễn bên trong ẩn chứa linh vận, sẽ biên độ nhỏ đo điều chỉnh phi hành phương hướng. Tại đây trong chớp mắt, này bên trong linh tính tự phát phương hướng điều chỉnh, tuyệt đối sẽ trở thành kẻ địch ác mộng. Ba Nhĩ Hổ cảm thấy, chỉ này ba mũi tên, liền có thể trọng thương Diệp Chân, thậm chí là phế bỏ Diệp Chân hai chân. Tại Ba Nhĩ Hổ ý nghĩ bên trong, Diệp Chân hẳn là trước tránh né, sau đó tại vạn phần trong khiếp sợ bị ba đạo hổ tiễn cho bắn trúng trọng thương. Nói như vậy, liền quá hoàn mỹ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bất luận là Ba Nhĩ Hổ, vẫn là Man Linh Điện 15 vạn tế ti, mỗi người đều lộ ra trợn mắt ngoác mồm vẻ. Tả đại chủ tế Diệp Chân đối mặt này ba chi liền Man Linh Điện nguyệt tế đều biến sắc hổ tiễn, dĩ nhiên không tránh không né liền tiến lên nghênh tiếp. Nói thật, gắng đón đỡ này ba đạo hổ tiễn là lựa chọn tốt nhất, nhưng Diệp Chân bên này gắng đón đỡ nhưng không có bất luận động tác gì, mà là dùng thân thể thẳng táp hướng về thân va. Dĩ nhiên là tại dùng thân thể làm bia tên trực tiếp gắng đón đỡ. Một đám nguyệt tế, còn có ba nhĩ hổ tại bên trong, kinh sợ đến mức cằm đều sắp rơi mất. Có mấy người càng là kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Đừng nói là một cái thông thần cảnh lục trọng võ giả, chính là đều là giới vương cảnh bát cửu trọng võ giả, cũng không dám bất cẩn đến như là Diệp Chân như vậy, dùng thân thể gắng đón đỡ. Nhưng Diệp Chân một mực liền làm như vậy. Ầm ầm ầm, ba đạo hổ tiễn đồng thời phân biệt bắn trúng Diệp Chân ngực phải miệng, trên hai đùi, kinh người nổ vang trong tiếng. Này ba đạo hổ tiễn tựu giống như bắn tới bách luyện tinh cương giống như vậy, dĩ nhiên bắn tung tóe ra hỏa tinh, tia lửa văng gắp nơi bên trong. Ba đạo hổ tiễn từng tấc nổ tung, dĩ nhiên cũng không có oanh vào Diệp Chân trong cơ thể mảy may. Nhìn ra Man Linh Điện một đám tế ti trợn mắt ngoác mồm, Diệp Chân lông mày lại vào lúc này nhẹ nhíu một hồi. Hắn cũng không có bị thương. Trận chiến này, Diệp Chân chính là muốn thử một chút của hắn đệ tam trọng Hắc Long bá thể cùng tăng lên sau Long Lân Linh Giáp uy lực đến cùng làm sao. Long Lân Linh Giáp chính là tại Diệp Chân bên ngoài thân bên ngoài ngưng ra tầng một rất giống vảy rồng linh giáp, làm Hắc Long bá thể bổ sung. Này Long Lân Linh Giáp uy lực nhưng là theo Diệp Chân Hắc Long bá thể tu vi tăng lên mà tăng lên, gắng đón đỡ ba nhĩ hổ ba đạo linh tiễn bên dưới. Diệp Chân phát giác này Hắc Long bá thể phối hợp Long Lân Linh Giáp, hắn uy năng so tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn một chút. Hắc Long bá thể đệ tam trọng, thân thể cường độ tương đương với thượng phẩm trấn khí trình độ, mà không nghi ngờ chút nào, ba nhĩ hổ tay chuôi này cự cung, Diệp Chân chớp mắt liền có thể thấy được là thượng phẩm trấn khí trình độ. Ở tình huống bình thường, ba nhĩ hổ trong tay cự cung là có thể thương tổn được thân thể cường độ tương đương với thượng phẩm trấn khí Diệp Chân, nhưng mà phối hợp cái kia tầng tầng lớp lớp Long Lân Linh Giáp, Ba nhĩ hổ ba đặc hổ tiễn. Tại đi qua Long Lân Linh Giáp lúc liền uy lực giảm mạnh. Dĩ nhiên chỉ là tại Diệp Chân trên thân thể để lại vài đạo bạch ấn mà thôi. Không chút nào bị hao tổn. Diệp Chân sở dĩ khẽ cau mày, là bởi vì này ba đạo hổ tiễn bắn trúng thân thể hắn lúc. Diệp Chân đột nhiên cũng cảm giác được có ít nhất 7 loại thâm độc khí tức tập kích hướng về phía trong cơ thể hắn. Ba nhĩ hổ này ba đạo hổ tiễn bên trong, dĩ nhiên luyện hóa như là suy yếu, chậm chạp, nguyên rùa, độc tố cùng 6 trọng linh chú. Này 6 trọng linh chú cực kỳ đòi mạng, một khi phát tác, lập tức sẽ để Diệp Chân thực lực giảm xuống 3/10 trở lên. Cao thủ so chiêu, đừng nói là một phương thực lực đột ngột rơi 3/10. Chính là đột ngột rơi một thành, cũng là cực kỳ đòi mạng. Cảm ứng được này 6 trọng linh chú chớp mắt, Diệp Chân thần niệm hơi động, thiên lôi linh hỏa lập tức theo trong cơ thể cuốn ngược mà ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia 6 trọng linh chú đốt sạch sẽ. Diệp Chân thiên lôi linh hỏa. Thế nhưng loại này linh chú khắc tinh, lần này, ba nhĩ hổ biểu hiện, rốt cục trở nên cực kỳ nghiêm nghị, đại đa số võ giả, coi như miễn cưỡng nhận lấy của hắn ba đạo hổ tiễn, cũng muốn chúng của hắn 6 trọng linh chú, huynh đệ bọn họ có thể theo cái kia man tộc cổ địa bên trong cướp được dục thổ man bảo vệ chiến linh. Hắn này hổ tiễn lục trọng linh chú, có thể xây dựng đại công, ít nhất thủ tiêu 2 vị giới vương cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại lại tại Diệp Chân nơi này ăn quả đắng. Càng làm cho ba nhĩ hổ con ngươi vì đó co rút nhanh chính là Diệp Chân dùng thân thể gắng đón đỡ hắn này ba mũi tên. Thân hình lại vẻn vẹn đình trệ một đường, sau đó lại nhanh chóng hướng về hắn đánh tới. Cùng hắn ở giữa khoảng cách, đang nhanh chóng rút ngắn. Thấy thế, bà nhĩ hổ khóe miệng nở một nụ cười. Xem ra, Diệp Chân cũng là rõ ràng của hắn khủng bố. Muốn rụt lại cự ly ngắn gần người chiến đấu. Như vậy mới có thủ thắng khả năng. Nhưng mà là một cái theo liệp thủ xuất thân hắn. Thả diều bản lĩnh như thế này, liền cùng ăn uống chơi đùa nước giống như vậy. Bản năng như thế tồn tại, thân hình lại lần nữa lấp lóe, ba nhĩ hổ liền nhanh như tia chớp vòng quanh hướng về phía diễn võ trường một hướng khác. Lúc nãy cái kia một đòn, hắn đã thăm dò ra Diệp Chân mấy phần bản lĩnh, thân thể cực kỳ cường hãn, đây là Diệp Chân sức lực vị trí, nhưng mà, ở một cái xuất sắc liệp thủ trước mặt, da lông dày nặng lợn rừng, cũng chung quy sẽ bị săn giết. Hắn rất muốn biết Diệp Chân thân thể cường độ rút cục có thể chịu đựng bên dưới hắn mấy lần liên tục bắn. Lắc mình thời khắc, ba nhĩ hổ định dương cung mở tiễn lại lần nữa liên tục bắn. Ầm ầm ầm, khủng bố ánh chớp xoay mình theo Diệp Chân trong tay tách ra ra. Một đạo hình rắn tử bên trong mang xích hình rắn lôi đình, nhanh như tia chớp bổ về phía ba nhĩ hổ nhanh chóng di động phía trước nửa mét nơi. Này tia chớp oanh kích, để ba nhĩ hổ cực kỳ khó chịu. Hắn nếu là tiếp tục hướng phía trước, nhất định sẽ bị này nói chu tà thần lôi bắn trúng. Dù cho lấy tu vi của hắn, bị chu tà thần lôi bắn trúng, cũng không dễ chịu, nhưng nếu muốn né tránh, này chu tà thần lôi vừa vặn hung ác ở trước mặt của hắn. Hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là quay người vội vàng thối lui. Thần niệm hơi động, ba nhĩ hổ trong cơ thể linh lực xoay mình nghịch chuyển. Lại như là cho một đài thôi sơn khai địa đang tại cực nhanh tiến lên khủng bố máy móc cưỡng ép ngã. Giống như, ba nhĩ hổ mạnh mẽ cưỡng ép xoay người lùi lại. Ba nhĩ hổ thậm chí nghe được bản thân xương cốt răng rắc nổ vang trong tiếng. Cái kia là cưỡng ép nhanh dừng lại xoay người để của hắn xương cốt gánh nặng đến cực hạn. Cũng chính là hắn thân pháp cực kỳ linh hoạt. Bằng không, liền lần này né tránh, liền có thể làm cho hắn gãy xương. Nhưng coi như vậy, Ba Nhĩ Hổ nội phủ cũng chịu đến nghịch chuyển linh lực xung kích. Khóe miệng xoay mình tràn ra một tia máu tươi. Xoay người chớp mắt, Ba Nhĩ Hổ con ngươi chính là co rụt lại. Cẩn thận, đại ca Ba Nhĩ Long cảnh báo âm thanh tại Ba Nhĩ Hổ linh phủ bên trong vang lên. Ngay ở Ba Nhĩ Hổ này vừa vào lùi lại bên trong. Diệp Chân trong thời gian ngắn đã đẩy mạnh khoảng cách ba dặm. Đem hắn cùng Ba Nhĩ Hổ ở giữa khoảng cách, rút ngắn đến 2000 mét. Một đạo để Ba Nhĩ Hổ trong lòng kinh hoàng kiếm quang. Hóa thành một mảnh màn kiếm, hướng về Ba Nhĩ Hổ phủ đầu chụp xuống. Phi, một tiếng phun ra một búng máu. Ba Nhĩ Hổ đột nhiên trong lòng bàn tay cự cung tại trong nháy mắt đột nhiên mở ra 18 lần. Mỗi lần đều là một mũi tên 9 tiễn. Mỗi đạo mũi tên đều đánh về cái kia che ngợp bầu trời hướng hắn đánh xuống kiếm quang. Những cái này mũi tên lại như là một cái mũi tên vòng bảo vệ đem giống như vậy. Đem Ba Nhĩ Hổ bốn phương tám hướng hộ cố gắng. Ba Nhĩ Hổ tin tưởng, một ánh kiếm cũng bổ không tiến vào. Ba Nhĩ Hổ đã cảm ứng được, này nói hung sát cực kỳ kiếm quang, có chứa hậu thiên linh bảo khí tức. Hắn nếu như không cẩn thận ứng đối, sợ là phải bị thiệt thòi. Nhưng là tại cái kia vô số tiễn quang nổ ra chớp mắt. Cái kia đầy trời kiếm quang từng cái xẹt qua một đạo kỳ dị cực kỳ quỹ tích. Hội tụ thành một thanh tỏa ra xâm xâm bạch sắc kiếm sát cự kiếm. Xuất hiện tại Ba Nhĩ Hổ trên gáy mới. Ba Nhĩ Hổ giờ khắc này, tựa hồ còn không phản ứng lại ánh kiếm này là làm sao xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Chỉ là bản năng né tránh một hồi. Đầu cùng thân thể hướng bên trái nghiêng di động nửa thước. Răng rác, kiếm quang vào thịt cùng cắt vào xương âm thanh âm vang lên. Nhị đệ, nhìn thấy Ba Nhĩ Hổ cánh tay phải bay lên. Đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long đột nhiên đứng sợ hãi giống đứng dậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.